không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, huyết tràng cửa hàng lúc này cũng không có bao nhiêu người. Hai người đi vào điểm cơm, lẳng lặng chờ đợi thượng đồ ăn, liền đang đợi chờ công phu. Từ bên ngoài đi vào bốn cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Bọn họ nhìn chung quanh một vòng, ngồi ở Tần Khanh cùng Phương Nghị Trình cách vách bàn, thấy có khách nhân tới. Phục vụ sinh vội vàng đón nhận đi, đám kia người huyên thuyên toát ra một chuỗi tiếng Pháp. Phục vụ sinh nghe không hiểu, nhưng trên mặt như cũ treo cười. Tiên sinh, ngài có thể nói tiếng Anh sao? Trong đó một cái hướng đồng bọn cười cười, trong miệng toát ra một cái từ đơn. Ngược lại đối phục vụ sinh nhún vai, ngồi ở Tần Khanh đối diện Phương Nghị Trình bỗng nhiên nhíu mày. Hắn buông trên tay ly nước nhìn qua đi, nói, này vài vị khách nhân nói đem các ngươi cửa hàng chuyên môn đều phóng đi lên, phục vụ sinh sửng sốt. Nhìn lại đây, ta sẽ tiếng Pháp, cảm ơn, phục vụ sinh đối Phương Nghị Trình cảm kích cười cười. Cầm thực đơn xoay người đi sau bếp, quỷ dương. Phương Nghị Trình phẩm khẩu trà. Đột nhiên mắng một câu, làm sao vậy? Tần Khanh hỏi, người kia vừa rồi lại mắng kia cô nương, Phương Nghị Trình híp híp mắt. Nếu ta không nhận sai nói, bọn họ mấy cái hẳn là này kỳ chu thần khiêu chiến nước Pháp tuyển thủ. Phía trước báo chí đưa tin quá, này vài người thường ở khách sạn nháo sự, còn tuyên bố một ít nhục hoa ngôn luận kia không ai quản sao. Phương Nghị Trình cười lạnh thanh. Hiện tại những cái đó tiết mục tổ, vì rating cái gì đều dám là mơ siêu huống chi chu thần khiêu chiến bản thân chính là nước Pháp. Một chuyên mục, lần này là lần đầu tiên cùng Trung Quốc hợp tác, chủ khống quyền vẫn là ở bọn họ trên tay. Còn nữa, quốc nội quỳ liếm nước ngoài không ở số ít, Tần Khanh cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc này nóng hầm hập huyết tràng đã lên đây, Tần Khanh ánh mắt sáng lên. Cấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa, đặt ở lồng sắt heo huyết tràng toàn thân màu đỏ đen. Bên ngoài ruột sấy đem chi gắt gao bao lấy, quanh thân nhi phóng tiểu liêu, quang từ hương vị tới giảng, có chút tanh, bởi vì là huyết chế phẩm, mùi tanh là không thể tránh được. Tần Khanh đem tỏi nhuyễn phóng cái đĩa, lại đổ chút giấm cùng nước tương, đơn giản chấm liêu liền chuẩn bị cho tốt, vì bảo đảm mới mẻ. Cho nên đi lên huyết tràng là chỉnh đoạn, Tần Khanh cầm lấy dao nhỏ cắt một mảnh nhỏ, tiếp theo dùng chiếc đũa kẹp lên chấm điểm chấm liêu, đặt ở chóp mũi người người. Tần Khanh tiểu tâm ăn tới rồi trong miệng, heo huyết tràng có rất nhiều loại chế tác phương thức. Có người thích ăn đơn thuần heo huyết tràng, cho nên trực tiếp đem heo huyết ngưng khối rót nhập ruột chung lại dùng tuyến bó hảo nấu. Phương thức này làm ra huyết tràng hương vị tươi ngon. Lại cũng đơn điệu mùi tanh trọng, còn có một loại là trước đó ở heo huyết nội trộn lẫn nhập các loại tài liệu. Tỉ như tỏi mạt, muối ăn, thịt mỡ đinh chờ các loại phụ trợ thực liêu, mà Tần Khanh hiện tại ăn liền thuộc về người sau. Giấm toan cùng tỏi nhuyễn cay trung hòa huyết tràng tanh, đồng thời đem nó tiên hương đủ số xông ra, bao vây ở bên ngoài ruột sấy cắn lên và kính đạo ngon miệng chờ Tần Khanh ăn xong một khối. Lại thấy đối diện Phương Nghị Trình không có động chiếc đũa, người không ăn. Phương Nghị Trình liên tục lắc đầu, ta ăn không quen cái này, đáng tiếc. Tần Khanh lại cắt vài miếng. Còn chuẩn bị một cái chén nhỏ cấp Hoa Hoa, Làn Đạn người cũng đang xem Tần Khanh ăn huyết tràng. Như là huyết tràng loại đồ vật này bọn họ còn lần đầu tiên thấy. Sôi nổi tỏ vẻ mới lạ. Trong đó nào đó chủng tộc càng như là tiêm máu gà giống nhau hưng phấn, chủ bá chủ bá. Cái này như thế nào làm? Ngao ngao ngao, đã sớm ăn nị người huyết kem ly cùng heo huyết băng côn. Khẩn cầu biết cách làm. Chúng ta quỷ hút máu có thể cứu chữa, lặp lại nói tiếp chủ bá ngươi ở đâu cái phương vị a? Ta qua đi tìm ngươi a. Huyết tộc đại soái so đưa ngài 1000 tinh hạch. Huyết tộc đại soái so đưa ngài 1000 tinh hạch. Huyết tộc đại soái so đưa ngài một tòa tinh hạch quạng. Huyết tộc đại soái so đưa ngài. Nháy mắt, màn hình bị huyết tộc đại soái so spammer siêu đứ bút tích vừa ra. Tần Khanh kinh chiếc đũa đều rớt. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem đều chấn kinh rồi. dựa theo nhân dân tệ tới đổi nói. Một tinh hạch bằng 1.000 nhân dân tệ, một tòa tinh hạch quặng bằng 1.000 tinh hạch, ngoại tinh nhân nhóm cũng không kém tiền. Nhưng như là hôm nay loại này trường hợp, bọn họ chưa từng thấy quá. Như vậy một tá thường, Tần Khanh trực tiếp thành trăm vạn phú ông, các ngươi quỷ hút máu đều như vậy có tiền sao? Sigma, ta thấu, huyết tộc đại soái so là ai? Không có khả năng, chúng ta huyết tộc đều thực nghèo. Huyết tộc thực nghèo à, chúng ta quỷ hút máu trừ bỏ mệnh trường ngoại không gì ưu điểm. Đi ra ngoài lạc đường cộng sợ hãi ánh nắng cộng thường xuyên không vận động tư chi vô lực cộng thường xuyên. Không thấy người xã giao sợ hãi cộng không đầu óc sẽ không kiếm tiền. Làm buôn bán thường xuyên bị lừa. Vậy các ngươi thế nhưng còn không có diệt tộc. Thẹn thùng, bất mãn đại gia chê cười. Quỷ hút máu thợ săn xem chúng ta quá thảm, đều không đành lòng giết. Ngày lễ ngày Tết còn mang điểm ăn vặt tới xem chúng ta. Hắc hắc, hắc hắc cái mau à các ngươi. Yêu Việt cái mau à. Giảng thật, các ngươi nếu tới ngoại tinh cầu, liền chủng tộc đều so không được. Nắm thảo, ta đang ở nhân loại dây dây trên mạng viết tiểu thuyết. CP chính là quỷ hút máu cao lãnh như bức công ích chủng tộc nhược kê chịu. Các ngươi làm ta tan biến. Nói tốt quý tộc phạm nhi đâu. Không có khả năng sở hữu quỷ hút máu đều như vậy đi. Không đành lòng đả kích ngươi. Chúng ta nửa cái chủng tộc đều như vậy. Giống ngươi trong miệng cái loại này quý tộc phạm nhi chúng ta chỉ ở đồng thoại thư thượng xem qua. Tần Khanh, ngoặc kép, thăng không phải thực hiểu các ngươi quỷ hút máu. Thăng không phải thực hiểu các ngươi ngoại tinh nhân. Thăng hoài phức tạp tâm tình. Tần Khanh mở miệng, đừng đánh thưởng. Hôm nay trở về giáo các ngươi như thế nào làm huyết chàng, lời này vừa nói ra. Một mảnh hoan hô nhảy nhót, lầm bầm lầu bầu cái gì đâu. Không có gì, Tần Khanh cúi đầu tiếp tục ăn huyết chàng, nhưng vào lúc này. Cách vách bàn người nước ngoài mở miệng, Trung Quốc lão thật đúng là cái gì đều ăn. Tấm tác, những lời này là dùng tiếng Trung nói. Tần Khanh cùng Phương Nghị Trình đều nghe xong rõ ràng. Bọn họ đầu lạc lại đây tầm mắt tràn đầy khinh miệt. Biệt nữ khẩu âm chung nơi trốn lộ ra âm dương quái khí, hai người đều lười đến phản ứng này bốn. Người, ăn xong cuối cùng một ngụm, Tần Khanh buông xuống chiếc đũa, bọn họ đồ ăn đã lên đây. Tràn đầy bãi mãn chỉnh trương cái bàn, những người này liếc mắt một cái, theo sau là một cái làm Tần Khanh vô cùng phẫn nộ động tác. Bốn người ăn ý khụ một tiếng, ngay sau đó phun ra khẩu đàm ở đồ ăn bên trong, Tần Khanh híp híp mắt. Nắm cái ly tay hơi hơi buộc chặt, thân là một cái hắc ám liệu lý dưới đầu bếp đều biết phiên viên. Toàn vất vả, nhớ rõ khi còn nhỏ nàng làm những cái đó thất bại phẩm. Liền tính lại khó ăn cũng sẽ một ngụm không dư thừa ăn luôn. Nếu vứt bỏ, đó là đối đồ ăn đại không tôn kính. Cũng là đối đầu bếp bản thân đại không tôn kính, Tần Khanh có thể nhẫn rất nhiều chuyện. Chính là nhịn không nổi lãng phí cùng vũ nhục đồ ăn, nghe nói Trung Quốc là mỹ thực thiên hạ. Nhưng ta cảm thấy Trung Quốc mỹ thực là cái này. Nói, so một cái dựng chỉ Tần Khanh nhíu mày. Một phách cái bản liền phải tiến lên, Tần Khanh. Phương Nghị Trình ngăn cản nàng. Hắn hướng Tần Khanh lắc đầu. Ngươi hiện tại đi sẽ đối với ngươi tạo thành không tốt ảnh hưởng. Huống chi bọn họ này đó hành vi có thể là tiết mục tổ cố tình an bài. Vì chính là đoạt người trong mắt quả nhiên. Chung quanh ăn dưa chúng đã lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh. Tần Khanh hít sâu một hơi bế lên hoa hoa. Chúng ta đi, Phương Nghị Trình gật đầu. Đài Thọ xoay người rời đi, lần này thi đấu chúng ta hẳn là lại là đệ nhất đi. Tần Khanh bước chân. Một đốn, nàng quay đầu tiến lên, đứng ở mấy người trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Hắc mâu trung phiếm nhợt nhạt u quang, các ngươi là chủ thần khiêu chiến tuyển thủ. Đối phương trên dưới đánh giá Tần Khanh vài lần, nói, là, hảo Tần Khanh cười. Thi đấu thượng thấy, dứt lời. Tần Khanh xoay người rời đi, đi ở trên đường. Phương Nghị Trình rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ngươi thật đúng là muốn đi tham gia cái kia cái gì thi đấu. Ân, ngươi đi cũng vô dụng. Người thật đúng là cho rằng cái loại này thi đấu là công khai công chính. Bọn họ trước đó đã sớm mua được giám khảo. Nói cách khác đều là điều động nội bộ, Tần Khanh cúi đầu chơi Hoa Hoa cái đuôi. Hoa Hoa bị làm cho không vui. Ngửa đầu trừng mắt nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Tần Khanh cười, nói, có thể bị tiền tài mua được mỹ thực đều không phải chân chính mỹ thực. Tần Khanh đôi tay kia có thể làm ra so tiền tài càng dụ hoặc thực vật, sao đi ngang qua chợ bán thức ăn khi Tần Khanh tiện đường mua chút heo huyết. Về nhà sau nàng chuyện thứ nhất chính là ra heo huyết chàng chế tác video. Tần Khanh sợ huyết tộc không nhớ được, cố ý làm rất chậm, một cái là bước đi nhắc nhở 2-3 lần, thực mau, quan khán phát sóng trực tiếp các bạn nhỏ phát giác Tần Khanh bất đồng, QAQ. Chủ bá, chúng ta thật không như vậy xuẩn, ngươi không cần như vậy, chủ bá ngươi thật là một cái người tốt, nhưng mặc danh có chút khó chịu muốn khóc, ta là phương bắc quỷ hút máu, cho nên, nghẹn khuất, tưởng gào. Ta có thể nói ta tới chủ bá nơi này là xem làn đạn sao? Mau bị cười đã chết. Không biết vì sao, chủ bá nơi này quỷ hút máu phá lệ nhiều. 2333. Cuối cùng đem rót tốt huyết chàng đặt ở trong nồi. Tần Khanh ngẩng đầu nhìn hạ thời gian. Đang đợi chờ huyết chàng trong khoảng thời gian này. Nàng vừa vặn có thể tra một chút cái kia cái gì chủ thần khiêu chiến. Tần Khanh mở ra máy tính. Một cái đầu ngón tay ở trên bàn phím đánh ra kia 4 chữ, chủ bá đánh chữ. Động tác có chút đáng yêu. Tiểu Lam Tinh thật sự hảo lạc hậu. Chúng ta quang não có thể hoàn thành hết thảy. Loại này bàn phím thật đúng là cổ xưa a. Đưa vào hảo, Tần Khanh tiến vào chủ thần khiêu chiến phía chính phủ. Cái này tiết mục từ nước Pháp một nhà nổi danh chế tác công ty thành lập. Cho tới hôm nay mới thôi đã là thứ 5 cái năm đầu. Lúc trước đi qua nước Mỹ, Italy, Hàn Quốc, Nhật Bản chờ quốc gia. Năm nay cùng Trung Quốc mỗ ra đài truyền hình liên hợp tổ chức. Trước mắt tiết mục tổ còn đang tiến hành đầu bếp hải tuyển, Tần Khanh điểm đánh báo danh. Đem đơn tử điền hảo sau lựa chọn đệ trình. Ngay sau đó giao diện nhảy ra một cái cửa sổ thỉnh ở bồn thứ 7 buổi chiều 6 giờ đi trước thiên. Ra khách sạn tiến hành dự tuyển tái, quá hạn không chờ, nhìn dáng vẻ là báo danh thành công, đóng cửa giao diện. Tần Khanh lại tiến vào thế giới bắt chước công năng, chuẩn bị hảo hảo tôi luyện một chút cái gọi là kỹ thuật diễn. Tới ứng đối ngày hôm sau khảo hạch, hết chương.